Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1387, chương 1383 quen thuộc thân ảnh. Phòng khách chung, lão sư câu nệ ngồi. Nhan Bạch còn lại là vùi đầu làm bài thi. Bởi vì Diêm Lễ người này thật sự là khí chàng đại. Người thường căn bản thích ứng không được. Thấy Diêm Lễ, liền mặc danh cảm thấy kinh hãi. Thí dụ như cái này lão sư, Diêm Lễ cũng không có nhận thấy được điểm này. Đây là cảm thấy lão sư có chút quá thẹn thùng. Hắn hết sức hòa nhã chính mình khí chất, cười tủm tỉm đối với trước mặt gia giáo lão sư mở miệng, còn muốn nhiều hơn phiền toái ngươi. Lão sư, không dám, không dám. Gia giáo lão sư vội vàng đứng lên, lắc đầu, theo sau liền nhìn về phía Nhan Bạch, lão sư. Ta đã làm xong, ta đợi lát nữa đi trường học báo danh, nhập học khảo thí trắc nghiệm, có thể thông qua sao? Nhan Bạch đem chính mình viết xong đồ vật giao cho gia giáo lão sư. Nàng thái độ có vẻ thực nghiêm túc, trong mắt mang theo một chút nghi vấn. Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào trước mặt gia giáo lão sư, gia giáo lão sư vẫn luôn đều đối Nhan Bạch rất có hảo cảm. Hắn cấp không ít nhà có tiền hài tử coi như gia giáo. Chính là những người đó phần lớn đều không quá tôn trọng người. Chính là cái loại này từ trong xương cốt không tôn trọng cảm giác. Các nàng sẽ không như vậy thành khẩn nhìn đôi mắt của ngươi. Sẽ không luôn là ngọt ngào vấn an. Cùng chi tương phản, những người đó thích nói uy. Thích làm hắn hỗ trợ làm một ít việc vặt vãnh. Thậm chí nháo làm hắn đem nội dung làm cho đơn giản một chút. Nếu không bọn họ liền nói cho gia trưởng hắn giáo không tốt. Sao hắn con mực, gia giáo lão sư dị thường nghiêm túc kiểm tra Nhan Bạch bài thi. Hôm nay cũng coi như là hắn nghiệm thu Nhan Bạch thành quả. Trong khoảng thời gian này dạy dỗ, hắn chỉ cảm thấy Nhan Bạch học thực mau. Mặc kệ là cái gì vấn đề, nghe một lần liền đã hiểu. Hơn nữa hiểu được suy một ra ba, người cũng không kiêu ngạo. Chỉ là tuy rằng nói như thế, chính là hắn vẫn là không rõ lắm. Nhan Bạch đến tột cùng thật sự học được nhiều ít, hấp thu nhiều ít, rốt cuộc vắng học 4 năm thời gian. Nhiều như vậy chương trình học không phải ngắn ngủn nghỉ đông có thể bổ trở về, hắn nhìn bài. Thì, nguyên bản cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, chỉ là nhìn, ánh mắt liền thay đổi. Bỗng nhiên cảm thấy, trước mặt người có chút biến thái. Đúng vậy, biến thái, hắn có thể bảo đảm Nhan Bạch tuyệt đối không có gian lận. Bởi vì là ở nàng mí mắt phía dưới viết, hắn nguyên bản cảm thấy Nhan Bạch đem cái này trắc nghiệm bài thi viết cái đạt tiêu chuẩn liền hảo. Chính là hiện tại, làm thực hảo, cơ hồ mãn phân, ta cho rằng ngươi hoàn toàn có thể học năm nhất, không có bất luận cái gì vấn đề, thậm chí so bạn cùng lứa tuổi còn muốn ưu tú. Gia giáo lão sư đem bài thi cho Nhan Bạch, chỉ sai rồi một đạo địa phương. Hơn nữa cái này sai địa phương cũng là vì in ấn không phải rất rõ ràng. Nàng đem con số cấp nhìn lầm rồi, nếu không liền sẽ không sai. Khó có thể tưởng tượng, đây là một cái vắng học 4 năm chương trình học người. Nàng này 4 năm chỗ trống tựa hồ cũng không tồn tại giống nhau. Ngắn ngủn thời gian liền đuổi kịp tiến độ, cảm ơn. Nhan Bạch đem bài thi tiếp nhận nói lời cảm tạ. Diêm Lễ còn lại là ở một bên tự hào nhìn Nhan Bạch. Không sai, đây là hắn nữ nhi. Chính là lợi hại như vậy, tiễn đi lão sư lúc sau. Diêm Lễ liền lái xe đưa Nhan Bạch đi học đi. Đại một nguyên bản là muốn trọ ở trường. Nhưng là Diêm Lễ cũng không yên tâm Nhan Bạch một người trọ ở trường. Cực lực phủ quyết, Nhan Bạch nhưng thật ra có vẻ không sao cả. Tiến vào trường học lúc sau, lão sư thật cẩn thận tiếp đãi Nhan Bạch cùng Diêm Lễ. Dựa theo lưu trình lấy bài thi cấp Nhan Bạch làm, Nhan Bạch cũng không ra dự kiến thông qua, theo sau lão sư mang theo Nhan Bạch đi trước pháp y hệ. Bên đường hướng tới Nhan Bạch giới thiệu trong trường học đồ vật. Nhan Bạch vẫn luôn đều thực nghiêm túc nghe, thẳng đến thấy được một hình bóng quen thuộc. Hết chương.